Chấp trưởng thần quyền, chương 1109, Diệp Dương thành thần hoàng bệ hạ đã trở lại. Góc truyện audio.com, lão sư, đừng động đám dị thú này, chúng ta đi thẳng tới phòng tuyến đi. Sau một lúc thuấn tức di động, Diệp Dương Thành cùng Khải Lạc Khốc Kỳ đã quay về đại lục, nhìn dị thú tràn ngập khắp núi đồi, Diệp Dương Thành vung tay đánh ra ba đạo tử sắc thiểm điện, xử lý một mảnh lớn dị thú. Nhưng vẻ mặt Khải Lạc Khốc Kỳ lại lo lắng nói, ta sợ bọn họ không còn chịu được nữa. Mặc kệ những dị thú này, kiên cố phòng tuyến mới là trọng yếu nhất a hát. Diệp Dương Thành gật đầu nói, từ nhị khu tới nhất khu, một đường rửa sạch đi qua. Dạ, Khải Lạc Khốc Kỳ gật mạnh đầu đáp ứng. Diệp Dương Thành gật đầu nắm bả vai Khải Lạc Khốc Kỳ thuấn tứ di động, chỉ chốc lát sau đã xuất hiện trên bầu trời phòng tuyến nhị khu, liếc mắt liền nhìn thấy chiến trường ác liệt bên dưới. Càng làm Diệp Dương Thành cảm thấy kinh hãi chính là phương thức dùng phi hành khí lao vào đàn dị thú tự sát, hắn quay đầu nói. Người lập tức đi thông báo người phụ trách bên dưới, nói ta đã trở về, toàn bộ phòng tuyến nhất định cắn răng đứng vững. Cũng không cần thiết đi, Khải Lạc Khốc Kỳ cười khổ nói. Đã tới mức độ này, có ai mà không liều mạng đâu. Vẫn có khác nhau, ít nhất có thể tăng lên sĩ khí cho bọn họ. Diệp Dương Thành mỉm cười nói, nhanh chóng đi thôi, đáng chết không chịu được nữa. Một nam tử 45 đứng trên đài cao nhìn xuống chiến trường xa xa, trên mặt lộ vẻ lo âu nồng đậm, nếu không phải có vài người ngăn cản hắn đã sớm cầm lấy vũ khí lao xuống đàn dị thú. Hắn là một cửu cấp võ giả phụ trách phòng tuyến đoạn 388 nhị khu, cũng là nơi bị dị thú công kích không nặng lắm. Nhưng ngay cả phòng tuyến 388 còn không chịu đựng nổi, nghĩ lại những phòng tuyến khác như thế nào cũng đã biết được. Vào lúc này một thanh niên 20 tuổi đã chạy tới báo cáo. Tiên sinh, lại có đại biểu dân chúng đã tới, bọn họ đã tụ tập 300 cảm tử quân 300 dân dụng phi hành khí đã vào chỗ tùy thời có thể cất cánh ngăn chặn phi hành dị thú. Nghe người thanh niên báo cáo, vẻ mặt người phụ trách cứng ngắc cúi đầu thật lâu mới lên tiếng. Thông chi bọn họ chuẩn bị, ai là người chịu trách nhiệm nơi này? Trên không trung truyền xuống thanh âm một thanh niên trẻ tuổi. Tiến lên một bước, nam tử ngẩn người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thanh niên mặc ngân sắc chiến phục, đó là một vị cường giả thần hoàng. Thần hoàng bệ hạ tôn kính, ta là người chịu trách nhiệm phòng tuyến 388 ngả bỉ nặc tạc lợi. Nam tử nhanh chóng tiến lên một bước, trong lòng chợt chờ mong, ngay lúc này có thần hoàng đến nơi đây, chẳng lẽ sự tình có thể xoay chuyển sao? Khải Lạc Khốc Kỳ gật nhẹ đầu nói. Ta là học sinh Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ tên Khải Lạc Khốc Kỳ, đặc phụng lệnh của lão sư đến thông chi ngươi, lão sư của ta đã trở lại, mọi người chuẩn bị phản kích đi. A, trên mặt nam tử lộ vẻ kinh ngạc, hắn nghe qua đại danh của Diệp Dương Thành, nhưng người này trở lại thì nhân loại đã có thể phản kích sao? Khải Lạc Khốc Kỳ chỉ cười nhẹ một tiếng, nói, nhìn xem, nhìn cái gì, nam tử sừng sốt tiếp theo liền trợn tròn mắt. Oanh, trên bầu trời chiến trường mây đen dày đặc ngàn vạn tử sắc thiểm điện trút xuống như mưa, tiếng sấm sét chấn vang khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đứng trên lôi vân, Diệp Dương Thành hội tụ nguyên tố điện hệ khổng lồ, sau đó. Góc truyện audio.com, như hồng thủy vỡ đê đem nguyên tố điện hệ đánh ra ngoài. Tử sắc thiểm điện từ không trung giáng xuống, bao phủ vượt qua 1.000 km². Đây tuyệt đối là một cảnh tượng làm cho người ta suốt đời khó quên, cũng là ác mộng của đàn dị thú. Toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành tử sắc hào quang, Diệp Dương Thành thúc đẩy lôi vân dọc theo phòng tuyến của nhân loại tiến thẳng về phía trước. Thanh âm tiếng sấm sét vang ầm ầm dần dần đi xa, lưu lại chỉ là một chiến trường thi thể dị thú cháy đen cùng một ít dị thú còn sống sót. Trên đài cao, ngả bỉ nặc tạc lợi nghẹn họng nhìn chân chối, hắn không cách nào nghĩ tới vị thần hoàng bệ hạ này lại có bổn sự lấy lực lượng một người ngăn cản cơn sóng dữ. Khải Lạc Khốc Kỳ mỉm cười nói. Dị thú trong phạm vi ngàn dặm đã bị rửa sạch, tranh thủ thời gian kiên cố phòng tuyến, đợi sau khi lão sư của ta giải vây toàn bộ chiến trường, là tới lúc chúng ta toàn lực phản kích. Dạ, ngả bỉ nặc tạp lợi run lên, lớn tiếng đáp, ta lập tức thông báo toàn bộ phòng tuyến. Dị thú đáng chết, ha ha, ngày tận thế của các ngươi đã tới. Diệp Dương Thành thúc đẩy lôi vân dùng tốc độ 1.000 m/s xuất phát từ phòng tuyến 388 một đường đi thẳng tới nhất khu, tử sắc thiểm điện dày đặc khủng bố mang theo xu thế hoành tảo thiên quân quét ngang toàn bộ dị thú. Thông cáo đầu tiên từ phòng tuyến 388 phát ra, nháy mắt truyền khắp toàn bộ chỉ huy 387 phòng tuyến còn lại. Các vị thỉnh chú ý, Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ đã quay về đại lục, phòng tuyến 388 đã an toàn, thần hoàng bệ hạ đang hướng phòng tuyến nhất khu tới gần, mọi người thỉnh chú ý, mời chuẩn bị phản kích. Lặp lại một lần, Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ đã trở lại, thông cáo chớp mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường, nháy mắt truyền khắp cả vũ không đại lục. Cái gì, Diệp Dương thành thần hoàng bệ hạ đã trở lại? Hách Nhĩ Nam Đa vừa nghe được tin tức này, nhất thời nhảy dựng, cười ha ha nói. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Diệp Dương thành thần hoàng bệ hạ đã trở lại. Ngươi xác định không nói giỡn với ta đi. Trong bộ tổng chỉ huy Tang Thiết Tư trừng lớn đôi mắt. Thật tốt lắm, thần hoàng bệ hạ đã trở lại, đám súc sinh chết tiệt gặp xui xẻo. Tang Thiết Tư lập tức hạ lệnh, lập tức thông chi xuống, toàn bộ người phụ trách phòng tuyến bắt đầu chuẩn bị phản kích, lão tử cũng muốn ra chiến trường. Thần hoàng bệ hạ đã trở lại, Mã Nhĩ Khắc Thác chấn kinh, nhảy dựng khỏi ghế. Tin tức xác thực không? Xác thực, phi thường xác thực. Nữ nhân hơn 30 tuổi tiến vào báo cáo, trên mặt đỏ bừng, gật đầu nói. Thần hoàng bệ hạ đã giải vây cho 6 đoạn phòng tuyến, trước mắt đã đột kích tới đoạn 382, rất nhanh có thể đến chỗ 109 chúng ta. Mã Nhĩ Khắc Thác siết chặt tay trái, đột nhiên nói. Lấy vũ khí cho ta. A, nữ nhân ngây người, Mã Nhĩ Khắc Thác thần hoàng bệ hạ cánh tay của ngài. Tay phải tàn, không phải còn tay trái sao? Mã Nhĩ Khắc Thác lớn tiếng cười nói. Ta không thể để cho ngài chứng kiến bộ dáng trốn tránh trong lều trại của ta, ta còn muốn ra chiến trường. Oanh long long, tiếng sấm sét kinh thiên động địa vang lên phương xa, dùng tốc độ cực nhanh đến gần phòng tuyến 294, võ giả nhân loại nghe được tiếng sấm liền quay đầu lại nhìn xem, thậm chí có người không nhịn được giống to. Các huynh đệ tỉ muội, Diệp Dương thành thần hoàng bệ hạ đã tới, nhanh. gocchuyenaudio.com Lui, mọi người lập tức thối lui, nhưng người nào cũng vô cùng phấn khởi, bọn họ chờ đợi Diệp Dương Thành đi tới giải quyết đàn dị thú còn lưu lại. Kế hoạch này từ phòng tuyến 352 truyền ra, nghe nói phạm vi công kích của Diệp Dương Thành cực lớn, bọn họ để trống không gian càng nhiều, có thể công kích càng rộng rãi, nếu họ còn tiếp tục dây dưa với dị thú, Diệp Dương Thành sẽ bị cản trở mà không kịp rửa sạch tầng dị thú bên trong này. Vì thế mọi người vô cùng phối hợp, hành động thanh tẩy của Diệp Dương Thành thập phần thuận lợi, mỗi khi lôi vân trôi qua, phòng tuyến sau lưng không còn sót lại bao nhiêu đầu dị thú. Đợi đến khi hắn càn quét tới phòng tuyến 103, bên trong Hoàng Cung Khải Lỗ Đế Quốc đang trình diễn một cảnh tượng nhiệt huyết mênh mông. Tạp Lỗ Khâu là người đầu tiên đi ra cửa, làn da thanh sắc hoàn toàn khôi phục, sắc mặt hồng nhuận quát lớn. Các huynh đệ, nên lên đường. Đến đây, vô số cửa phòng bị đẩy ra, các thần hoàng lần lượt tỉnh lại, dần dần hội tụ cùng nhau, một mảnh đông nghìn nghịt. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều thần hoàng tụ tập, Tạp Lỗ Khâu vung tay. Chư vị, chúng ta đi, làm thịt đám súc sinh đáng chết, phải, làm thịt bọn chúng. Giết, gần vạn thần hoàng phóng lên cao, quân đội thần hoàng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Hoàng Cung Khải Lỗ Đế Quốc, không ít dân chúng kinh hô lên. Là các vị thần hoàng bệ hạ, Diệp Dương thành thần hoàng bệ hạ đã trở lại, nhất định phải giết sạch toàn bộ dị thú A-Hát. Diệp Dương thành thần hoàng bệ hạ đã trở lại, Tạp Lỗ Khâu sững sờ, hưng phấn quát, lão súc sinh trong biển sâu đã bị Diệp Dương thành thần hoàng bệ hạ thù tiêu, các huynh đệ tỉ muội chúng ta đi. Gần vạn nhân loại thần hoàng bay qua bầu trời đế đô Khải Lỗ Đế Quốc, bộ dáng hùng hổ đằng đằng sát khí. Oanh oanh oanh, tiếng sấm sét điếc tai vẫn vang rền, Diệp Dương Thành thúc đẩy lôi vân đi tới trên bầu trời phòng tuyến số 5, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Chỉ cần thanh tẩy thêm 5 phòng tuyến cuối cùng này, liền ý nghĩa nhân loại nên bắt đầu toàn diện phản kích, nguy cơ của vũ không đại lục sẽ được giải quyết từ căn bản nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành chợt lẩm bẩm, sau khi chấm dứt cũng cần trở về rồi đi, thu phục hết thảy, sau đó về nhà. Diệp Dương Thành thấp giọng quát. Oanh oanh oanh, lôi vân vẫn còn tiếp tục đi tới cách chương.